Chương 2464, 2725 một đời hai đóa hoa. Vân Tiêu đến tìm hắn, tự nhiên còn có chuyện khác. Nhìn Lâm Thiên Diêu không chút phật lòng bộ dạng, trong lòng của nàng cũng là trầm xuống. Thiên Diêu tiền bối, Vân Tiêu muốn xin ngài giúp một tay ở nữ hoa nương nương trước mặt cho ta giáo nói ngọt hai câu. Hy vọng nữ hoa nương nương có thể qua đây, cùng ta sư phụ cùng nhau chủ trì sát trận, điều đó không có khả năng, ngươi liền không nên suy nghĩ nhiều. Nếu như phía trước là đồng minh quan hệ, ngươi như vậy thỉnh cầu, ta tự nhiên bụng làm dạ chịu, chỉ là, ngươi cũng biết, chúng ta song phương liên minh quan hệ, ở ngươi sư phụ đối với đệ tử của ta xuất thủ sau đó, liền kết thúc. Lâm Thiên Diêu không cần suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt. Thì ra, cái này Vân Tiêu qua đây, là tìm cầu mong gì khác tình. Hắn lại không nốc, loại này tình huống bên dưới, mới không để ý tới sẽ đối với phương nói cái gì đó. Ta biết, chuyện lúc trước Vân Tiêu sư phụ cách làm xác thực thiếu thỏa đáng. Hôm nay, Vân Tiêu ở chỗ này, thay thế sư phụ hướng tiền bối nhận lầm. Mặt khác, tiền bối nếu như còn chưa đầy, có điều kiện gì, cứ việc nói ra. Nếu như Vân Tiêu có thể thỏa mãn, tận lực đều sẽ thỏa mãn. Vân Tiêu đã sớm ngờ tới Lâm Thiên Diêu A sẽ trực tiếp cự tuyệt, vì vậy vô cùng kiên nhẫn nói tiếp. Tình huống như vậy, xác thực có chút ý tứ. Người cho rằng, người sư phụ cùng các sư thúc không làm được sự tình, ngươi sẽ làm được sao? Đừng suy nghĩ nhiều. Còn nữa, nhà ngươi tổ sư, đều muốn chu tiên sát trận bố trí ra. Bực này sát trận uy lực, ngươi là nắm giữ giả một trong, sẽ không phải hiểu chưa các ngươi, nơi đó còn muốn cần chúng ta trợ giúp Lâm Thiên Diêu minh bạch, cái này Vân Tiêu là một cái vô cùng người thông minh, sẽ không đi làm chuyện không có nắm chắc. Mà hiện tại, nàng cũng nên biết, chính mình hầu như là không có khả năng bằng lòng thỉnh cầu của bọn hắn, phía trước thông thiên giáo chủ lên tiếng nữ hoa nương nương cũng không chịu ra tay, hôm nay, như thế nào lại xuất thủ đâu hơn nữa, thông thiên giáo chủ vạn bất đắc dị bố trí tới chu tiên sát trận, có bực này pháp trận. Nữ hoa nương nương tới hay không, có cái gì khác biệt đâu? Vân Tiêu biết tiền bối trong lòng tất nhiên phẫn hận. Còn Vân Tiêu tại sao phải làm như thế, cũng không phải Vân Tiêu cố chấp, mà là tình thế đã đến trình độ như vậy. Nếu như nữ hoa nương nương không chịu đối giáo ta tiến hành viện thủ, ta đây giáo chỉ sợ bại vong ngày không xa. Mong rằng tiền bối xem ở ngày xưa về mặt tình cảm, lòng từ bi, mời nữ hoa nương nương qua đây. Vân Tiêu thần sắc trịnh trọng chuyện lạ nói rằng, mà Lâm Thiên Diêu nhìn nàng như vậy, không khỏi trong lòng hơi động. Vân Tiêu, ngươi đây là giải thích nợ nụ cười, thông thiên giáo chủ bố trí tới như vậy sát trận, hai vị kia lão già cũng không có cách nào, chính là các ngươi tiệt giáo phải thăng cái này phong thần đại kiếp nạn điểm báo trước. Chả thế nào thành bại vong chi tế đâu, ta tuy là ngu dốt, nhưng là lại cũng minh bạch cái này thiên hạ đại thế. Hắn tuy là trong miệng nói đến đây nói, thế nhưng không biết vì sao, đồng nhiên nghĩ tới Tô Thanh phân tích. Lẽ nào, Tô Thanh đoán được sự tình, Vân Tiêu, cũng đoán được sao? Không phải vậy, tiền bối. Hôm nay chu tiên sát trận mặc dù đang tay, thế nhưng, lại không phải không cách nào phá giải. Không có gì ngoài nữ hoa nương nương cùng huyền môn tam thánh ở ngoài, Tây Phương còn có nhị thánh. Bọn họ giáo phái nơi không có một ngọn cỏ, vẫn mơ ước trung nguyên ốc thổ. Hiện nay, có bực này cơ hội, huyền môn chính thống nội đấu, bọn họ như thế nào sẽ khoanh tay đứng nhìn, ngồi xem mặc kệ? Vân Tiêu cho rằng Lâm Thiên Diêu không phải minh bạch hiện tại tiệt giáo tình huống thật, đã đem chính mình sở lo lắng sự tình nói ra hết. Mà nàng nhưng không biết. Làm Lâm Thiên Diêu nghe được nàng nói những lời này thời điểm, nội tâm khiếp sợ. Vân Tiêu, chính mình quả nhiên không có nhìn lầm nàng, riêng là nói thông minh tài trí, nàng hầu như cùng Tô Thanh tương xứng nhân tài bực này, cũng là ở tiệt giáo, thật là tiệt giáo tạo hóa ai. Chỉ là, Vân Tiêu đã đoán được chuyện này, vì sao, cũng không cùng hắn sư phụ, hoặc là sư thúc, còn có giáo chủ nói sao? Lời này của ngươi, chớ nên nói với ta, chắc đúng ngươi sư phụ cùng giáo chủ nói. Bọn họ hồng mịch có vĩ lực, tự nhiên nên nhìn ra. Ngươi nói với ta, thì có ích lợi gì? Huống hồ, ngươi làm sao lại dám suy đoán Tây Phương Nhị Thánh sẽ ra tay đâu? Đây đã là chuyện rành rành thực. Tây Phương Nhị Thánh, nhất định sẽ xuất thủ. Chỉ là, lời này, ta tuyệt sẽ không đối với ta sư phụ còn có giáo chủ nói. Bọn họ hiện nay, đã nghe không vào ta thoại ngữ. Hơn nữa, liên tiếp đánh bại xiển giáo sau đó, bọn họ đã nhìn không thấy trước mắt phiêu lưu. Vân Tiêu là một cái người biết, nàng cũng biết, hiện nay chính mình trong môn phái rốt cuộc là một cái tình huống gì. Các đệ tử đều cho rằng, ở giáo chủ bố trí tới chu tiên sát trận sau đó tất cả liền đều trần ai lạc định. Bọn họ đã có thể trước giờ chúc mừng thắng lợi, thế nhưng, bọn họ lại không biết là, hai nạn, thông thường đều là ở thành công trước một giây đến. Nàng mặc dù là chuẩn thánh, thế nhưng lời của nàng, đối với trong môn phái cuồng nhiệt bầu không khí lại một chút tác dụng cũng không có. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, nàng chỉ có thể như thế. Lâm Thiên Diêu lặng lẽ, Vân Tiêu quả nhiên cũng nghĩ đến cái kia Tây Phương Nhị Thánh động tác. Bực này gần như là chưa biết tiên tri bản lĩnh để Lâm Thiên Diêu cũng muốn thán phục. Thảo nào, vô luận là ở trong nguyên tắc hay là đang trong hiện thực, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều muốn tự mình xuất thủ, tình nguyện bị người Sẩn Tiếu cũng muốn truy sát Vân Tiêu. Thật sự của nàng có như vậy tư bản, thực lực bực này, hơn nữa bực này đầu não. Tây Phương Nhị Thánh nếu như xuất thủ, Tứ Thánh xuất động, cái kia Chu Tiên sát trận cũng liền không còn là phòng thủ kiên cố. Sư phụ coi như là cường thịnh trở lại, cũng không khả năng nghịch hành chiến thánh người. Mà giáo chủ cũng không khả năng lấy sức một mình cùng bốn đại thánh nhân chiến đấu. Cho nên, giáo ta tất vong cũng xin tiền bối xem ở giáo ta hàng vạn hàng nghìn đệ tử phân thượng, nhất định phải hỗ trợ Á Vân Tiêu phân tích cực kỳ chính xác, mà, cũng là nguyên bản lịch sử sự tình. Lâm Thiên Diêu nhìn nàng, nhãn thần cũng là âm tình bất định. Kỳ thực, ngươi nói, ta đều minh bạch. Chỉ bất quá, có một chút, ngươi lại đã đoán sai. Cái gì Vân Tiêu liền vội vàng hỏi. Ngươi dạy đệ tử, sẽ không toàn bộ đều chết đi, phần lớn người, đều sẽ bị Tây Phương Nhị Giáo Thánh Nhân cho chóc đi làm cửa của mình người. Nhất là ngươi sư phụ, hắn như vậy nhân tài, Tây Phương Nhị Thánh như thế nào sẽ bỏ qua Đa Bảo Đạo Nhân thành Phật Giáo Phật Tổ. Đây là đã sớm kế hoạch tốt lắm sự tình. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn Vân Tiêu thần tình, cũng biết, nàng nhất định không muốn xảy ra chuyện như vậy.